Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1002, Hùng Vĩ Tinh Linh Thôn Xóm. Đứng tại sơn cốc trước, Lý Minh hiện tại trong lòng vô cùng phiền muộn, mắt thấy bản đồ mới đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào tiến lên nửa bước. Đại bộ đội tuân mệnh trong cánh đồng hoang vu chờ đợi. Hắn nhất định phải nhanh chỉ huy bọn họ tiến vào bản đồ mới. Lưu trong cánh đồng hoang vu đem vô cùng nguy hiểm, bởi vì sau một tiếng cũng là không điểm, mắt trận sẽ tự động phát sinh biến hóa. Nếu như vừa vặn xuất hiện tại đại bộ đội phụ cận, cái kia chính là một trận bi kịch. Làm sao bây giờ? Lý Minh vội vàng hỏi. Nơi này ta cũng là lần đầu tiên đến. Theo như truyền thuyết, tinh linh tộc nhiệt tình hiếu khách, không phải là dạng này a? Thánh nữ cũng vạn phần bất đắc dĩ. Tốt a, ta tự suy nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến Trấn Thiên Ấn. Thánh nữ nói qua, bảo bối này là tất cả phong ấn khắc tinh, có phải hay không cũng có thể đối trước mắt mê vụ đưa đến tác dụng. Nhưng hắn không dám tùy tiện nếm thử, e sợ cho lần nữa chọc giận tinh linh tộc. Lý Minh suy nghĩ một chút, bước nhanh chân lần nữa đi lên sơn cốc miệng. Bất quá đứng tại mê vụ trước lại đình chỉ tiến lên. Thánh nữ nghi hoặc nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn làm gì. Tôn kính các tinh linh, tại hạ vượt qua hoang nguyên trước tới nơi đây, là chuyên môn mang theo thiện ý mà đến. Ta vốn là Thiên Mệnh Đế Quốc chiến sĩ, phụng bệ hạ chi mệnh đến đây bảo trì hòa bình thành ổn định, ngăn cản ma tộc đối Thiên Mệnh Đế Quốc âm mưu. Bây giờ bên ngoài trong hoang nguyên nguy cơ tứ phía, liền long tộc đều không được an bình. Ta đã tìm được phá giải hoang nguyên nguy hiểm phương pháp, cho nên muốn mau chóng cáo chi long tộc, còn mời các tinh linh để cho ta an toàn thông qua nơi này. Lý Minh bỗng nhiên giống to, hắn thanh âm cực lớn, đem bên người thánh nữ cũng dọa đến ánh mắt sững sờ. Vô số hội âm tại sơn cốc trong sương mù vang vọng thật lâu. Một hơi hô lên dài như vậy một đoạn văn, Lý Minh đứng ở nơi đó một chút nghỉ ngơi một chút, chờ đợi phải chăng có tinh linh tộc đáp lại. Kết quả thời gian trôi qua 1-2 phút, sơn cốc trước y nguyên vô cùng an tĩnh. Người phương pháp kia giống như không làm được, tinh linh tộc không tin ngươi. Thánh nữ mỉm cười nói. Không tin ta? Lý Minh trong lòng rõ ràng, hắn vừa mới lời nói nhất định bị tinh linh tộc nghe được, nhưng bọn hắn không có trả lời lời nói, đúng là không thể tin được chính mình. Tinh linh trong sơn cốc nhất định phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đã thánh nữ đều nói tinh linh tộc nhiệt tình hiếu khách, vì cái gì bây giờ lại đem thông đạo đóng chặt hoàn toàn? Tình huống này bản thân thì rất dị thường, lại thêm bên ngoài hoang nguyên nguy hiểm, cùng long tộc khả năng xuất hiện nguy cơ. Đây càng thêm nói rõ, liền tinh linh sơn cốc đều bị lan đến gần. Nhạy cảm như vậy đoạn thời gian, đối phương không tín nhiệm mình, chỉ sợ cũng là bình thường. Có thể là như thế nào mới có thể để tinh linh tộc tin tưởng mình lời nói? Lý Minh nhưng không có biện pháp gì, vẫn là ta tới đi. Tinh linh tộc tuy nhiên cùng chúng ta thần tộc có rất ít lui tới, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta thần tộc đối đãi tinh linh tộc một mực không phải thường khách khí. Có lẽ ta thân phận có thể đưa đến tác dụng. Thánh nữ bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi dù sao cũng là thần tộc thánh nữ, mặc dù là ngàn năm trước thánh nữ, thế nhưng là nơi này tinh linh hẳn là sẽ không hoài nghi. Lý Minh nhất thời kinh hỉ gật đầu nói. Thánh nữ cũng tới trước 2 bộ, trong tay giơ cao lên kim sắc liên hoa, một đoàn kim quang tại miệng sơn cốc lóa mắt lập lòe. Bổn tọa chính là thánh điện sơn thần tộc thánh nữ Liên Tâm. Hôm nay đến đây tinh linh sơn cốc là có chuyện trọng yếu cáo chi các ngươi tộc trưởng, còn xin các ngươi mở ra phong ấn. Thánh nữ cao giọng quát nói. Nàng thanh thúy thanh âm dường như một thanh mũi tên, trực tiếp phá vỡ mê vụ hướng về sơn cốc nơi xa không ngừng tiếng vọng. Đúng lúc này, bên trái vách núi ở giữa bên trong, cách xa mặt đất hơn 100 mét trên độ cao, Tinh Linh Sơn Cốc bốn chữ lớn bên trong linh tự, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cửa động, bên trong chui ra một cái thấp bóng người nhỏ bé. Ngươi là thần tộc thánh nữ Liên Tâm bản thân? Vị này thấp bé NPC ngạc nhiên hỏi. Hắn xuất hiện, quả thực đem Lý Minh dọa cho phát sợ. Bởi vì cái này gia hỏa không chỉ có dáng người thấp bé, đầu còn rất dài khắp cây nhánh, nhìn qua tựa như một cái gốc cây một dạng gia hỏa. Không tệ, bổn tọa chính là Liên Tâm, vị này là Thiên Mệnh Đế Quốc dũng sĩ. Thánh nữ Liên Tâm nói ra, nguyên lai là thánh nữ đại giá quang lâm. Thế nhưng là bên ngoài nhiều như vậy chiến sĩ là tình huống như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ muốn công đánh chúng ta Tinh Linh Sơn Cốc? Gốc cây chiến sĩ hỏi, bọn họ chỉ là hộ tống ta cùng một chỗ thăm dò hoang nguyên chiến sĩ. Không có bọn họ, mảnh này trong hoang nguyên nguy hiểm thì không cách nào giải trừ. Nhưng là bọn họ tuyệt không phải vì chiến đấu mà đến. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói, ta vừa mới đã nghe ngươi nói, các ngươi thật phá giải bên ngoài phong ấn trận pháp. Gốc cây chiến sĩ hưng phấn hỏi, đúng, ngài cần phải phát hiện, bọn họ trong cánh đồng hoang vu hiện tại vô cùng an toàn. Lý Minh gật đầu nói, tốt, a, ta có thể thả các ngươi tiến đến. Bất quá các ngươi đến cam đoan, cái kia phá hư phong ấn gia hỏa nhất định phải khách khí một chút. Gốc cây chiến sĩ nói ra, yên tâm đi, ta sẽ ước cước nàng. Nàng là ta khế ước thủ hộ, nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, không nghĩ tới thánh nữ thân phận như thế có tác dụng. Chỉ là tùy tiện hô một câu thì có thể giải quyết vấn đề. Đổi lại chính mình lời nói, hôm nay sợ rằng là hô phá cuống họng đều vô dụng. Chúng ta đi thôi, thánh nữ cười nhạt một tiếng, huyền chuyển bóng người nổi lơ lửng di chuyển về phía trước. Lý Minh đuổi theo sát nàng đi hướng về phía trước, hai người lần này tới gần xương trắng sau đi thẳng đi vào. Không còn có ngộ đến bất kỳ màn tường ngăn cản, tiến vào xương trắng chỉ có một giây đồng hồ. Lý Minh trước mắt sương mù khí tiêu tán, hắn kinh ngạc phát hiện, mình đã đứng tại một cái kỳ lạ địa phương, sau lưng hai ngọn núi lớn còn có trung gian sơn cốc. Bên trong y nguyên sương trắng tràn ngập, nhưng hắn nhưng trong nháy mắt vượt qua toàn bộ sơn cốc. Đồng thời, một mặt mê võng ma nữ Cẩm Ti, cũng chính đứng ở bên cạnh hắn, theo trong phong ấn rốt cục giải thoát đi ra. Mà càng khiến người ta ngạc nhiên là, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái cự đại địa đồ. Một mảnh mỹ lệ tràng cảnh, chỉ thấy phía trước là một mảnh khoáng đạt thảo nguyên địa đồ. Một con sông lớn từ đối diện uốn lượn lấy xuyên qua toàn bộ địa đồ. Đem mảnh này thảo nguyên từ giữa đó một phân thành hai. Dòng sông nghênh lấy bọn hắn hướng chảy bên trái cuối cùng rừng rậm trong địa đồ. Toàn bộ ngoài rừng rậm mặt trên thảo nguyên, vô số chất gỗ phòng ốc mảng lớn tụ tập tại hai bên bờ sông Duyên. Lại là một mảng lớn hùng vĩ thôn xóm, mà mảnh này thôn xóm diện tích, không thua kém một chút nào một tòa thành thị to lớn. Theo bờ sông hai bên thảo nguyên một mực kéo dài đến bên trái trong rừng rậm. Phía bên phải dưới chân núi lớn. Nếu như mảnh này thôn xóm bốn phía có thành tường lời nói, hoàn toàn có thể được xưng là một tòa cự đại thành thị. Nhưng nơi này cũng không có thành tường, cũng không có bất kỳ cái gì rào chắn. Thôn xóm ở vào sơn cốc trước, còn có không nhìn thấy mảng lớn địa đồ, lại trống rỗng, dưới ánh sao vui vẻ nhìn đến mảng lớn khoảng không thảo nguyên một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Như thế hùng vĩ cảnh tượng, đã để ba người cùng nhau nhìn ngốc, cho các người chơi dùng để di chuyển lãnh địa trong địa đồ. Lại có lớn như vậy một cái NPC thôn xóm. Đây thật là quá kinh người. Mà lúc này, bên tay trái cách đó không xa, một mảnh rừng già rậm rạp bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chân. Ngay sau đó chính là một đầu thật dài đội ngũ hướng về ba người nhanh chóng lao tới. Theo chi đội ngũ này nhanh chóng tới gần, Lý Minh đã thấy đây là 10 cái dáng người thấp bé, cõng chiến phủ, trên đỉnh đầu mọc đầy cành cây tinh linh tộc chiến sĩ. Mỗi người cưỡi một thớt thanh lộc, bay vọt đi vào trước người bọn họ. Những thứ này tinh linh tộc chiến sĩ ào ào nhảy xuống thanh lộc. Nhanh chân đi đến ba người trước mắt, bọn họ chỉ có 1m23 thân cao, nhưng khí thế lại vô cùng uy nghiêm. Cầm đầu cái kia cái chiến sĩ, chính là vừa mới cùng bọn hắn đối thoại gốc cây chiến sĩ. Trên đỉnh đầu xanh biếc tên, càng làm cho Lý Minh triệt để yên tâm lại. Xanh biếc đại biểu cho cùng trận doanh, không nghĩ tới tinh linh tộc chiến sĩ lại là thiên mệnh trận doanh NPC. Dựa theo hệ thống thiết lập, xanh biếc đại biểu hòa bình, màu xanh lam đại biểu đồng minh, màu đỏ mới là địch nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.